Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Chương 393. Lại là ngươi đã cứu ta đâu? Tướng công, nương tử, Cao Lê kêu lên, cô vợ trẻ. Cao Lê lại kêu lên, thân yêu. Cao Lê tiếp tục gọi nói, hỏng bét. Cao Lê đột nhiên ý thức được, ra đại sự, cho tới nay, từ đối với Linh Lung tuyệt đối tín nhiệm. Cao Lê xưa nay không lo lắng nàng xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào. Thế nhưng là theo có thể tiếp xúc đến địch nhân càng ngày càng mạnh. Cao Lê ẩn ẩn cũng suy đoán, tại võ cực phía trên, có phải là còn có một đám càng thêm cường đại người? Dù sao năm đó thiên nhân còn có tà dị, bọn hắn cường đại liền ở xa võ cực phía trên. Bởi vì Linh Lung rất mạnh, Cao Lê chưa từng lo lắng an toàn của nàng vấn đề. Cho nên hắn cơ hồ liền không có nghĩ tới, vạn nhất thất bại sẽ như thế nào. Thế là, hiện tại, Linh Lung biến mất, tại sao có thể như vậy? Cao Lê nhìn qua rỗng tuếch phòng ngủ, trên mặt tất cả đều là không thể tin. Lớn như vậy một người, làm sao răng rắc một cái tiếng sấm liền không có đây? Tỉnh táo, Cao Lê, ngươi cần tỉnh táo, đừng hoảng hốt. Cao Lê dạng này khuyên bảo chính mình. Trong không khí có nhàn nhạt ozone hương vị, kia là lôi điện đập tới không khí sau đó mùi. Trong không khí không có bất kỳ cái gì protein đốt cháy khét hương vị. Nói rõ Linh Lung hẳn không có thụ thương. Vừa mới cái kia đạo lôi điện xuất hiện cực kỳ quỷ dị. Tòa này vương phủ nội bộ cũng không phải là điện năng ưu lương chất dẫn. Cho nên cái kia đạo lôi điện tuyệt đối là trực tiếp chạy Linh Lung đi. Siêu việt võ cực liền sẽ dẫn tới lôi điện. Đây coi là cái gì? Thiên phạt. Vẫn là lôi kiếp, nhưng vô luận là cái gì? Cái này tựa hồ nói rõ vì cái gì trên đời này không có một cái siêu việt võ cực cao thủ. Chẳng lẽ nói, tất cả siêu việt võ cực người, bị sét đánh đi rồi? Chờ chút, cái này đến lúc nào rồi còn có tâm tình nghĩ những thứ này? Ta phải làm gì? Vợ ta bị sét đánh đi. Thân là hắn nam nhân. Ta phải làm gì? Ta có thể làm cái gì? Đúng rồi, A thị giác, ta A thị giác làm sao ra lấy? Tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo. Cao Lê dùng sức vỗ một cái trán của mình. Hắn nhất định phải để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng mà, loại thời điểm này, hắn làm sao có thể tỉnh táo lại? Nhưng vào lúc này, nặc nặc tạp vọt vào. Chuyện gì xảy ra? Ta nhìn thấy một đạo lôi quang bổ vào. Nặc nặc tạp hỏi, ta vừa mới tại cho Linh Lung tăng cao tu vi. Kết quả nàng đột phá võ cực một nháy mắt. Lôi điện liền bổ xuống. Sau đó người liền không thấy. Cao Lê nói, nặc nặc tạp mặt mũi tràn đầy buồn bực. Nói, người thế nào làm há mồm không phát ra âm thanh? Cái gì? Không có âm thanh? Ta đã gấp đến loại tình trạng này sao? Không nên a, ta rõ ràng phát ra thanh âm. Nặc nặc tạp tiến lên mấy bước. Có thể chuyện quỷ dị phát sinh. Nặc nặc tạp tiếp tục đi tới. Nhưng mà khoảng cách giữa hai người nhưng không có bất luận cái gì rút ngắn. A, đây là tình huống như thế nào? Nặc nặc tạp cũng kỳ quái. Gian phòng này, có vấn đề a. Chờ một chút. Cao Lê hô, phong mạch chỉ, Cao Lê ngón tay vươn hướng phía trước, dùng đầu ngón tay mở đường, hướng về nặc nặc tạp chậm rãi đi tới, đi tới đi tới, đầu ngón tay tựa hồ đụng phải một cái vật cứng, sau đó vật kia phát ra như là pha lê vỡ vụn đồng dạng thanh âm. Sau đó, nặc nặc tạp cùng Cao Lê ở giữa khoảng cách đột nhiên ở giữa rút ngắn. Hiện tại thế nào? Cao Lê hỏi, tốt, có thể nghe được, nặc nặc tạp nói. Cao Lê cấp tốc cho nặc nặc tạp miêu tả một phen trước đó phát sinh sự tình. Nặc nặc tạp nghe, cũng là một mặt không biết làm sao. Võ cực phía trên, ta chưa từng nghe nói qua. Vậy phải làm sao bây giờ? Nặc nặc tạp hỏi, ta muốn dùng ta năng lực nhìn xem chung quanh có đầu mối gì. Có thể ta hiện tại tinh thần khó mà tập trung, ta quá lo lắng linh lung. Cao Lê nói, ta cần ngươi giúp ta tập trung tinh thần. Làm thế nào? Nặc Nặc Tạp nói, đánh ta một quyền, đau điểm đánh, ta nhất định phải thong thả lại sức. Cao Lê nói, đừng đánh mặt, Cao Lê nói chậm, trên mặt chịu kết kết thực thật một quyền, xoay một vòng, ngã trên mặt đất, một quyền này để Cao Lê mắt nổi đom đóm, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Thế nhưng bởi vì một quyền này, hắn cảm giác tư duy tựa hồ rộng mở trong sáng. Tướng công, thật xin lỗi, ta quá gấp. Nặc Nặc Tạp vội vàng đỡ dậy Cao Lê. Nhìn xem kia rõ ràng sưng lên đến quai hàm. Tay nhỏ muốn giúp hắn xoa xoa, nhưng lại không dám, chỉ có thể nâng lên quai hàm giúp hắn hô hô. Không có việc gì, không có việc gì. Ta tỉnh táo. Cao Lê hít sâu một hơi. Ây a thị giác. Trong một chớp mắt, gian phòng vậy mà hoàn toàn biến một cái bộ dáng. Cả phòng bị bao phủ tại một cái chân khí hình thành bọt khí bên trong. Vừa mới Cao Lê dùng ngón tay đâm thủng một chỗ, mà kia một chỗ tựa hồ còn tại khép lại. Gian phòng bên trong, vừa mới đạo thiểm điện kia trong không khí lưu lại một đạo vết tích. Cái kia đạo vết tích từ cửa sổ bay ra, xông thẳng tới chân trời. Mà trên bầu trời, thiểm điện đầu nguồn vị trí, có thể nhìn thấy một quả cầu ánh sáng huyền không? Cao Lê vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào đạo thiểm điện kia dấu vết lưu lại. Kết quả trong một chớp mắt, một trận trời đất quay cuồng. Đợi đến hắn lần nữa lấy lại tinh thần, người vậy mà đã tại xa xôi không trung. Yến Nam Thành tại chân xuống, kinh người nhất chính là một cái tay của hắn vậy mà chui vào với tư cách thiểm điện đầu nguồn quang cầu bên trong. Không thấy bóng dáng, quang cầu này vốn là tại Cao Lê A thị giác phía dưới bày biện ra đến. Nếu là quan bế A thị giác, lúc này Cao Lê liền biến thành trống rỗng nổi giữa không trung. Hơn nữa còn không thấy một đầu cánh tay. Mắt thấy dị tượng này, Cao Lê ngược lại tỉnh táo lại. Hắn không sợ phát sinh quái sự, liền sợ quái sự không biết như thế nào phát sinh. Đã thứ này có thể đem tất cả khả năng đều nối liền cùng nhau. Vậy liền dễ làm, biến mất cái tay kia y nguyên tồn tại, mặc dù không biết cái tay kia đến tột cùng đi địa phương nào. Có thể cảm giác đi lên, lãnh đạm, có thể nghĩ muốn đem tay rút ra, lại có chút khó. Cái này đoàn ánh sáng cầu mang theo không hiểu hấp lực. Cao Lê mấy lần muốn đem tay rút ra đều khó mà làm được. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên một con mềm mại tay nắm chặt Cao Lê tay. Cao Lê đầu tiên là giật mình, vừa định muốn tránh thoát. Có thể từ cái tay kia bên trên truyền đến xúc cảm lập tức liền hắn biết. Chủ nhân của cái tay này, tất nhiên là Linh Lung, nương tử. Cao Lê đối với mình bả vai hô, ý đồ thông qua cánh tay truyền thanh âm. Có thể tiếc nuối là, cánh tay là cái phức tạp chất môi giới. Âm ba đều hao tổn tại cơ bắp cùng mỡ bên trong. Vô luận như thế nào, cái tay kia xuất hiện y nguyên để Cao Lê nguyên bản treo lấy tâm để xuống. Thế là, trầm tĩnh lại Cao Lê không thể không đối mặt một vấn đề như vậy. Mặt đau. Vừa mới Nặc Nặc Tạp một quyền kia cảm giác giống như cũng không chút dùng sức. Liền tùy tiện tiện đánh một quyền. Kết quả một quyền này xuống tới. Khá lắm, Cao Lê bị một quyền này thức tỉnh. Nhưng bây giờ mặt cũng đã triệt để sưng lên tới. Lúc này Cao Lê bởi vì bị một đầu cánh tay treo ở bên trên bầu trời. Mặc dù bắt lấy Linh Lung tay, có thể hắn còn có rất nhiều lo lắng. Cửa vào này sẽ không phong bế đi. Đúng vào lúc này, Cao Lê cảm giác Linh Lung ở bên kia nhẹ nhàng đụng một cái lòng bàn tay của mình. Sau đó đem hắn tay nắm chặt, duy chỉ có lưu lại một cây ngón trỏ. Đồng thời nhẹ nhàng bóp, Cao Lê không khỏi vì đó giật mình. Toàn bộ công suất phong mạch chỉ lập tức rót vào đầu ngón tay. Sau đó, Cao Lê cảm giác cánh tay của mình bị cuồng phong quét ngang, phảng phất bị người mang theo phi nước đại, mà đầu ngón tay của hắn càng là không ngừng đâm chọt các loại vật thể. Có mềm có cứng, Cao Lê cũng không xác định đó là cái gì. Bất quá Linh Lung rất tốt khống chế lực đạo, vô luận chạm đến thứ gì, đều tuyệt đối không có để hắn thụ thương. Với tư cách Linh Lung tướng công, Cao Lê đối Linh Lung bảo trì tuyệt đối tín nhiệm, phong mạch chỉ toàn bộ công suất vận hành, thời khắc không ngừng. Như thế qua ước chừng mười mấy phút, hết thảy đều an tĩnh lại. Cao Lê cảm giác đầu ngón tay của mình chạm đến một cái thứ gì. Sau đó kia nguyên bản hút lại hắn cánh tay kim quang đột nhiên mở rộng. Kim quang một phía khác, Linh Lung lập tức nhảy ra ngoài, bị Cao Lê ôm vào trong ngực, mất đi lỗ thủng hấp lực. Cao Lê ôm Linh Lung chậm rãi rơi xuống. Tại kia mở rộng kim quang hậu phương, Cao Lê nhìn thấy một thế giới khác, nơi đó có rất nhiều người ngã trên mặt đất, vết thương chằng chịt, nơi đó còn có rất nhiều máy móc bị ngoại lực hủy đi nát, tản mát đầy đất, mà một người thì đứng tại kim quang trống rỗng bên cạnh, chỉ vào Linh Lung, phát ra một tiếng quát lớn, ngươi chính là thiên nhân sỉ nhục. Quát lớn nháy mắt bắn ra tạc đạn đồng dạng uy lực. Không trung tầng mây đều trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Cao Lê trong ngực Linh Lung hai tay che Cao Lê lỗ tai. Nhưng dù cho như thế, kia quát một tiếng chi uy, y nguyên để Cao Lê cảm giác da thịt nóng bỏng đau. Chơi trứng đi thôi, Cao Lê dựng thẳng lên một cây ngón giữa, tại trống rỗng phong bế trước đó nháy mắt quát. Kim quang trống rỗng phong bế, Linh Lung buông tay ra, nắm ở Cao Lê cổ, nhẹ nói một câu, tướng công, lần này, lại là ngươi đã cứu ta đâu. Nói xong, Linh Lung vậy mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nương tử, nương tử, nương tử ngươi đừng choáng a, ngươi cái này một choáng hai ta liền muốn thành bánh. Cao Lê lại không biết bay, tu vi lại thấp. Nơi này cách xa mặt đất phỏng đoán cẩn thận cũng có mấy ngàn mét. Nhanh chóng hạ xuống ép tới hắn màng nhĩ đau nhức. Cái này ai có thể nhận được a? Cũng liền vào lúc này, thành bên trong bay ra mấy cái hắc ảnh, hướng về Cao Lê phi tốc vọt tới. Chính là tam cái tiểu nghĩ. Đông gia, ngươi không sao chứ? Một tên lính quèn hỏi. Có việc, ta không biết bay. Cao Lê vội vàng nói, tại tiểu nghĩ trợ giúp hạ. Cao Lê ôm Linh Lung an toàn lục, sau đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vừa mới tại không trung. Không biết Linh Lung đến tột cùng dùng Cao Lê ngón tay làm cái gì. Lúc này Cao Lê chân khí trong cơ thể đã thấy đáy. Hơn nữa còn là loại kia bị triệt để móc sạch thấy đáy. Co quắp trên mặt đất. Cao Lê cảm giác chính mình tim đập thình thịch, hít sâu mấy khẩu tài thong thả lại sức. Đông gia, một tên lính quen khẩn trương hỏi, đối với loại sự tình này, các nàng thúc thủ vô sách, không có việc gì không có việc gì. Thở thở, Cao Lê khoát khoát tay nói, nặc nặc tạp cũng chạy tới, cho ta đi, nặc nặc tạp từ Cao Lê trong tay tiếp nhận Linh Lung. Linh Lung trên thân trải rộng vết thương, ống gây áo cũng bị cắt vỡ một đoạn, huyết dịch nhuộm đỏ quần áo, hỗ trợ gọi một chút tiểu mễ. Cao Lê đối tiểu nghĩ nói, ta ở đây, tiểu mễ hô, trước đó tiểu mễ kỳ thật một mực tại không trung tuần tra. Dù sao đây là Uông Uông đội công việc, kia không hiểu thấu phát sinh lôi đình gây nên tiểu mễ chú ý. Bất quá chờ đến nàng đi vào vương phủ thời điểm, Cao Lê đã không thấy tung tích, mà lại bởi vì là nháy mắt không thấy. Tại ban đêm đen kịt, ai cũng không thấy được phiêu phù ở cao mấy ngàn thước trống không Cao Lê. Mà đợi đến bọn hắn nghe được không trung kia một tiếng quát lớn thời điểm, Cao Lê bọn hắn đã rơi xuống đất, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một lúc lâu, cố nén tim đập nhanh. Cao Lê đứng lên, tại một tên lính quèn nâng phía dưới, chậm rãi đi vào bên trong. Linh Lung đã được an trí trên giường. Tiểu Mễ ngay tại cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra thân thể nàng. Thụ thương rất nhiều, bất quá không có vết thương chí mạng. Thế nhưng là chân khí hao tổn phi thường lợi hại. Hơn nữa còn là trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng hao tổn. Cho nên mới sẽ ngất đi. Hẳn không có trở ngại. Nghỉ ngơi một đêm liền sẽ tốt. Tiểu Mễ cuối cùng được ra kết luận. Kia thật là quá tốt. Cao Lê thở dài ra một hơi. Rốt cục, mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?